Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 286, chương 285. Không khí sao liền như thế mỏi mệt, chua, đây, Kamikawa-san cùng đồng dạng không nói gì Conan đi ra hỏi phòng khám bệnh. Kamikawa-san một cái nhấc lên Conan, tùy ý hắn tiểu ngắn tay cùng chân ngắn nhỏ điên cuồng giãy giụa. Ngươi hãy thành thật nói. Gọi ta lại đây đúng hay không đến làm tài xế? Không phải. Làm tài xế chỉ là tiện thể. Trọng yếu chính là hắn muốn hỏi rõ ràng Kamikawa-san tại sao muốn lặng lẽ nhét đặt máy nghe lén. Cùng hắn lúc đó đến cùng đi đâu? Ngươi tại sao muốn lặng lẽ ở trên người ta thả đặt máy nghe lén? Conan đối với vấn đề này canh cánh trong lòng. Không phải nói mà. Khả năng là không cẩn thận rơi đến quần áo ngươi lên. Kamikawa-san đem hắn thả xuống. Sách lâu mỏi tay. Ngươi tùy tiện rơi cái đồ vật có thể rơi đến ta sau trong cổ áo. Lời này lừa gạt quỷ. Ngươi xem quỷ tin sao? Cái kia ngươi lúc đó là đi đâu? Điện thoại cũng không gọi được. Ta đi thăm dò Sonoko bọn họ ngày đó gặp phải thôi miên sư đi. Điện thoại không điện ta cũng không có cách nào. Kamikawa-san buông tay. Hắn là thật sự đi tìm thôi miên sư đi. Cũng không tính nói dối đi. Cái nào hiểu được ta còn không tra được hắn ở đâu. Hắn sẽ chết. Kamikawa-san nói lời này không có chút nào hư. Hắn sơ hở duy nhất chính là ở trong dương nhét định vị dụng cụ. Có điều buổi tối hôm đó hắn dịch dung tiến vào cảnh cục lấy đi. Sau đó đem Conan kẹp ở tiền bên trong. Không có bị vật chứng khoa người nhảy ra đến định vị dụng cụ bỏ vào vật chứng trong túi. Trừ Hoshinosu bên kia. Chỉnh chuyện này trên căn bản không cái gì kẽ hở. Thậm chí hắn tìm Hoshinosu cha chính là tài xế. Coi như Amuro Turu khả nghi. Muốn hoài nghi đến trên người hắn cũng là rất gượng ép. Amuro Turu cũng không biết hắn súng ngắm đến cùng là cái gì loại. Conan sắc mặt nghiêm túc hạ xuống. Hắn đối với thôi miên sư cái này người cũng có chút canh cánh trong lòng. Cái này người thật giống như không hiểu ra sao xuất hiện ở sau lưng. Thậm chí nếu không là Kamikawa-san hỏi. Căn bản phát hiện không được còn có cái này người. Người nói thôi miên sư. Cái kia thôi miên sư rốt cuộc là ai? Hắn là người nào ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là ở hai lần vụ án bên trong gặp phải qua hắn. Ta vốn là cũng không biết hắn là người nào. Nhưng khi đó vụ án kia hung thủ nói đánh thức ta. Lại sau đó lần thứ hai gặp phải hắn. Ta trên căn bản xác định thân phận của hắn. Dựa theo ta suy đoán. Cái kia người thiện nâng tinh thần hướng dẫn. Thôi miên. Có thể thả các đại nhân trong lòng ác ý. Thậm chí có thể làm cho gặp hắn người quên lãng đoạn này ký ức. Này cũng thật là đáng sợ a. Dựa theo nói như vậy, tài xế sẽ bắt cóc Sonoko cũng nói xuôi được. Phóng to trong lòng ác ý. Ai vẫn không có ác ý. Mà sở dĩ là người. Cũng là bởi vì bọn họ khống chế chính mình đáy lòng ác ý. Đúng đấy. Ta gặp phải cái kia hai lên vụ án. Sau lưng đều có tên kia bóng dáng. Chỉ là đáng tiếc hoàn toàn không chứng cứ. Thậm chí những thứ này đều là cá nhân ta suy đoán. Bắt hắn hoàn toàn không có cách nào. Kamikawa-san thở dài. Ngữ khí phiền muộn. Giải quyết cái tên này. Cũng coi như giải quyết một cái bom hẹn giờ. Chỉ là. Hắn có chút đau lòng ở bạch lão bản nơi đó đập cho 50 vạn a. Conan nhất thời không biết nói cái gì. Nói chết chưa hết tội đi. Không phù hợp hắn vẫn tiếp thu giáo dục. Có thể nhường người như thế sống sót. Lại là biến tướng tai nạn. Nghi hoặc giải. Conan cũng sẽ không lại cầm lấy những vấn đề này không tha. Ngươi lần sau lại phải làm gì trước tiên theo ta lên tiếng chào hỏi được không? Được. Nhìn Conan mặt nghiêm túc. Kamikawa-san tuốt một cái đầu của hắn. Hắn đem hắn tóc vò thành gà hang ổ. Hai người tán gẫu xong trở lại hỏi phòng khám bệnh. Conan lấm lét nhìn trái phải một hồi. Chưa thấy lại không ran bóng người. Ngược lại là Mori Kogoro cùng vị kia Arai bác sĩ trò chuyện với nhau thật vui. Mori tiên sinh đêm nay liền ở ngay đây ăn cái cơm rau dưa đi. À, tốt, không thành vấn đề. Mori Kogoro đối với quỵt cơm chuyện như vậy đã tập mãi thành quen. Ran tỷ tỷ đây. Conan kéo lại Mori Kogoro vạt áo hỏi. Ran à, đi toilet. Mori Kogoro quay đầu lại. Ran đang cùng một cái mang theo kính mắt nhã nhặn người trẻ tuổi cùng đi lại đây. Nhìn qua trò chuyện với nhau thật vui dáng dấp. Xem Conan quay đầu lại một bộ sửng sốt dáng vẻ. Kamikawa-san quay đầu nhìn lại. Đi tới một nam một nữ nhìn qua tương đương xứng. Đặc biệt là Ran trên cổ buộc vào màu xanh lục cà vạt. Đặc biệt đáp đối phương màu xanh lục áo lông. Nhà khoát tương đương làm sao cảm giác trong không khí tràn ngập một luồng vị chua đây. Tiểu, Ran tỉ tỉ, người đi đâu? Conan tiến lên, kéo lại Ran ngón tay. Vừa đi tìm toilet lạc đường. Là Arai bác sĩ đưa ta trở về. Ran thấp giọng trả lời. Mặt có chút ửng đỏ. Nhìn Ran trên mặt ửng đỏ như là thẹn thùng dáng dấp. Conan ngây người. Kamikawa-san cảm giác trong không khí tràn ngập vị chua càng nồng. Theo Arai bác sĩ đi bọn họ hậu viện. Nhìn Ran vẫn liếc trộm cái kia tuổi trẻ đẹp trai Arai Tomoaki. Conan rơi vào phía sau cùng. Cả người hồn bay phách lạc. Kamikawa-san thích nghe ngóng. Thậm chí nghĩ chụp ảnh lưu luyến. Không giống với Conan. Từng có thượng đế thị giác hắn biết Ran đối với Shinichi cảm tình. Giữa hai người có thể nói tình so với Kim Kiên. Căn bản không tồn tại thay lòng đổi dạ. Cho tới Ran không dừng xem Arai Tomoaki. Lấy Kamikawa-san quan sát. Nàng rất lớn khả năng là ở xem cái này áo lông. Chỉ là Conan cái tên này hoàn toàn bị nhiễu loạn tâm thần. Không nhìn thấy này một góc thôi. Nên nhường hắn nhiều chua xót. Nhìn hả giận tương đương trên bàn ăn. Món ăn đã tốt nhất. Mọi người chờ còn chưa tới nam chủ nhân mới ra Yoshiteru. Kamikawa-san yên tĩnh uống trà. Mà Conan thì lại liên tục nhìn chằm chằm vào đối diện Arai Tomoaki. Giống như là muốn đem người đối diện nhìn chăm chú ra cái lỗ thủng đến. Đừng xem, uống ngụm nước đi. Mặc dù biết ngươi là Đông Á giấm vương. Nhưng là ngươi này ghen tuông cũng quá mạnh mẽ đi. Phỏng chừng món ăn đều phải bị nhiễm phải vị chua. Nghe Kamikawa-san nói như vậy, Conan lập tức yên lại đi. Cả người uể oải. Conan đây là làm sao? Phỏng chừng là không cẩn thận uống đến giấm đi. Kamikawa-san cười trên sự đau khổ của người. Khác trêu chọc, bên cạnh nữ giúp việc không tìm được manh mối. A, trên bàn ăn không có thả giấm a. Quản tiểu tử kia làm gì? Mori Kogoro đối với Conan dị dạng không để ý chút nào. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía Arai Tomoaki. Tomoaki thiếu gia là đồ vật y lớn người thứ nhất học sinh tốt nghiệp a. Ta xem ngươi cùng con gái của ta rất xứng nha. Hai người bọn họ xác thực rất xứng. Arai Tomoaki mẹ kế cười phụ họa. Nhường hai cái người trong cuộc đỏ mặt. Conan bĩu môi. Trong lòng phỉ báng chỉ có tự mình biết. Khoan hãy nói. Conan vẻ mặt cực kỳ ăn với cơm. Liền vì cái này tài xế nên phải không thiệt thòi. Có điều ăn với cơm về ăn với cơm. Này nam chủ nhân làm sao còn chưa tới. Hắn đều nhanh chết đói. Lệnh tôn đúng hay không có việc làm lỡ. Hiện tại qua lâu rồi phòng khám bệnh thời gian đi. Mori Kogoro cũng đã sớm đói bụng. Trước mặt món ăn nhưng chỉ có thể nhìn không thể ăn. Bà lão chắp tay sau lưng từ ngoài cửa đi tới. Hắn ở tắm. Tên kia có cái quen thuộc, ở ăn cơm tối trước tiên đi tắm. Hắn chính là bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.